Chào anh em nhé. Chiều nay mình sẽ quyết định cắt tóc. Còn bây giờ thì chúng ta tiếp tục quay trở lại với câu chuyện Trọng sinh đô thị Cuồng Long các bạn nhé. Các bạn để ý hộ mình xem có like nhầm kênh không, có lại đọc nhầm kênh thì bỏ búa thằng Tây. Phụ thuộc quá nhiều vào phần mềm tự động, nó làm cho mình hay bị đáng chí và thỉnh thoảng nhầm kênh chút xíu là chuyện hết sức bình thường. Nên là các bạn hãy thông báo cho mình biết nếu thực sự là mình nhầm kênh nha. Còn bây giờ thì mình sẽ đi chia sẻ link dạo đây. Các bạn có lòng tốt thì cũng có thể vào share link giúp mình nha. Và hãy ấn like, sub nếu các bạn chưa sub cho kênh này. Kênh này là kênh sẽ chuyên cái gì đấy? Chuyên đọc về các chuyện đô thị. Đấy, ấn tuyệt. Chỗ cần ấn thì chả ấn, thì ấn chỗ không. Trời ơi. Rồi. Rồi ok. Để cắt tóc cho nó, mình quen để tóc ngắn rồi, giờ để tóc dài nó không quen mà bạn. Chúng ta sẽ đến với Trọng sinh đô thị Cuồng Long, chương là thân thế kinh người của Tiêu Thu Phong. Ở phần trước thì Tiêu Thu Phong đã gặp lại lão ca của mình và cũng hé lộ ra một phần thân thế của Tiêu Thu Phong. Vậy thì phần này chúng ta hãy tiếp tục theo dõi để xem thân thế của hắn là gì, hay là lại con cháu 18 đời của vua truyền lại thì mệt. Lời của lão ca làm Tiêu Thu Phong ngẩn người ra. Cho Tiêu gia chúng ta, lão ca này cũng họ Tiêu sao? Gặp lão ca là một điều tình cờ, nhưng thật không ngờ lão ca vẫn luôn quan tâm đến hắn như người nhà, làm cho trái tim lạnh như băng của Hành Tử cũng từ từ chấp nhận sự quan tâm này. Trong đó có rất nhiều lần là ngẫu nhiên, bởi vì mỗi một lần muốn trợ giúp lão ca đều xuất hiện rất kịp thời. Hình như trên thế giới này không có chuyện gì mà lão ca không biết. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tiêu Tu Phong, lão ca thở dài, bất đắc dĩ nói: Em đã gặp phải đại kiếp như vậy, làm cho rõ lão già này nhìn thấu rất nhiều việc. Người chết thì như đèn tắt, các ân oán trước kia cũng có thể buông xuống. Thu Phong, hôm nay anh sẽ nói cho em về thân thế của em. Lời này làm cho trong lòng Tiêu Thu Phong loạn cả lên. Thân thế của mình có thân thế sao? Nghĩa phụ không phải đã nói mình là một đứa trẻ mồ côi, được người mang về nuôi nấng à? Em nhất định là không nghĩ ra, trên đời này em còn có một người thân chân chính. Lão già này là người thân của em, bởi vì bố của em chính là anh em ruột của lão già này. Cháu đã có thể nghe qua cái tên này, Tiêu Mại Phi, đó chính là một trong những người sáng lập ra Long Tổ, mà Tiêu Mại Phi chính là bố của cháu. Lão già này là bác cháu, tên chính thức của bác là Tiêu Hảo Vân, mà bây giờ Tiêu gia chỉ còn lại có hai người chúng ta. Tiêu Thu Phong quả thực không thể tin vào tai của mình, lão già mà mình luôn gọi là lão ca lại là bác ruột của mình. Bác vẫn tìm kiếm cơ hội tốt nhất để nói cho cháu, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của cháu. Lần này cháu gặp đại nạn không chết cũng là do ông bà Tiêu gia linh thiêng làm cho dòng dõi của Tiêu gia được bảo trù. Mặc dù tình cảm giữa bác và bố cháu rất tốt, nhưng chí thú và lý tưởng thì lại không giống nhau. Bố cháu trời sinh đã là kỳ tài luyện võ, 16 tuổi đã đột phá cảnh giới cao thủ nhất lưu, gần như là vô địch. Mà hôm nay cháu có thành tựu như vậy là bởi vì cháu kế thừa dòng máu của bố cháu, cho nên trời sinh ra đã có năng khiếu luyện võ rồi. Mà bác thì lại không hề hứng thú với chuyện luyện võ, chỉ muốn kiếm tiền trở thành tỷ phú, cho nên tiến vào thương trường trở thành bàn tay vàng. Mặc kệ nói như thế nào, thành tựu của hai anh em chúng ta cũng được cho là công thành danh toại. Bố cháu thì có thực lực cường đại, có được một nửa lực lượng của Long Tổ, mà bác cũng có một đế quốc khổng lồ, gần như là liên hệ đến tất cả mọi nơi trên thế giới. Bố cháu chết hơn phân nửa là bởi vì bác, một người có tài sản khổng lồ thì lúc nào cũng gặp phải nguy hiểm. Năm đó thân phận của bác bị tiết lộ, bị ba bang phái lớn nhất thế giới đuổi giết. Bố cháu nhận được tin tức, không để ý đến mẹ cháu đang trong nhà sinh mà bay tới nước Mỹ để cứu trợ. Nhưng thật không ngờ mẹ cháu khi sinh cháu đã mất quá nhiều máu mà chết, không kịp nhìn mặt bố cháu lần cuối. Bố cháu xông vào Sơn Khẩu Minh, một trong ba bang phái đó giết chết hơn 1.000 người của đối phương, gần như đã làm cho cái tổ chức này bị hủy diệt. Sau đó cứu chiến hữu tốt nhất của mình khỏi sự liên hiệp của hai tổ chức kia. Bố cháu đã anh dũng hy sinh, nhưng cả quá trình này bác cũng không rõ ràng. Có lẽ trên đời này chỉ có Phi Long là rõ ràng nhất. Năm đó trước khi bố cháu chết, Phi Long là người duy nhất ở bên cạnh bố cháu. Tiêu Thu Phong sợ hãi kêu lên, Long Tương. Lão già khẽ gật đầu, không sai, chính là Long Tương, người có quyền lực cao nhất ở thủ đô của Trung Quốc, cũng là nghĩa phụ của Tiêu Thu Phong. Nhưng thật không ngờ Long Tương lại là chiến hữu của bố hắn năm xưa. Sau trận chiến ấy, ba tổ chức lớn tổn thất nặng nề, thu mình lại để dưỡng sức. Mấy chục năm qua, bọn chúng rất ít khi lộ diện, bởi vì một mình bố cháu gần như đã hủy diệt căn cơ của bọn chúng. Thu Phong, bố của cháu là một anh hùng, một nam tử hán, không làm mất đi vinh diệu của Tiêu gia. Bọn chúng dùng hết tâm cơ đối phó với cháu chỉ có một nguyên nhân, đó là trên người cháu có võ chi hồn. Đây là một loại huyết mạch truyền lưu từ thời viễn cổ, lực lượng của cháu làm chúng sợ hãi cho nên mới có âm mưu nhắm vào cháu. Một làn sóng lại tiếp một làn sóng gần như làm đảo lộn suy nghĩ của Tiêu Thu Phong, nhưng lời nói của lão già này như sấm sét làm Tiêu Thu Phong rung chuyển như núi lửa băng tan. Sự tỉnh táo vốn có lúc này không còn chút tác dụng, bây giờ hắn rốt cuộc hiểu được sự thống khổ của Ruth. Việc mới nghe giống như một con dao sắc bén đang cắt vào trái tim hắn làm máu chảy đầm đìa. Lão già không nói nữa, cũng không có an ủi. Có một số việc hắn biết Tiêu Thu Phong phải từ từ tiếp nhận, chứ ai cũng không thể giúp được. Từ phía xa xa chuyển đến tiếng gọi của Tanh. Tiêu thiếu gia, người của đoàn lính đánh thuê thiên không đến, họ muốn gặp thiếu gia. Tiêu Thu Phong đứng lên, hắn không muốn ở bên lão già này một giây nào nữa. Hắn cần phải tự hỏi, hắn muốn tỉnh táo, nhưng trái tim của hắn thì đang điên cuồng gào thét. Vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại ngập tràn lửa giận. Hắn có cha, có mẹ, nhưng cha mẹ của hắn đều đã chết. Trong phòng khách, một người nước em mở cao ngạo mặc trang phục lính đánh thuê, mang theo vài phần khinh thường. Một đoàn lính đánh thuê ma quỷ nhỏ bé, tướng quân sao lại muốn hắn đến đây? Thật là chuyện bé xé ra to. Tùy tiện phái người đến nhắn một câu, bọn họ dám nói nửa chữ không hay sao? Ta là thượng úy Monty, đoàn lính đánh thuê thiên không, theo lệnh của Kyrgyzstan tướng quân, mang đến vinh quang không gì sánh nổi cho Tiêu tiên sinh. Kyrgyzstan tướng quân cảm thấy ma quỷ có dũng khí, đặc biệt ban tặng cho Tiêu tiên sinh quân hàm thiếu úy, trình đốn đoàn lính đánh thuê ma quỷ, ba ngày sau sẽ kiểm duyệt. Nghe người ta nói nước M vẫn luôn cao ngạo tự đại, giờ phút này thấy thì đúng là như vậy. Mấy người đi theo phía sau Tiêu Thu Phong đều cảm thấy buồn cười, nhưng bọn họ nhìn thấy mặt Tiêu Thiếu Gia tái xanh cho nên không ai can đảm cười ra tiếng. Tiêu Thu Phong khẽ ngẩng đầu lên không thèm nhìn tên thượng úy Monty một cái, từ từ hỏi. Xin lỗi, vị tiên sinh này, Kyrgyzstan là thằng danh nào, tao chưa từng nghe nói qua. Nếu như tặng cho tao chức thống đốc quốc gia này, không biết chừng tao còn có hứng thú làm. Nói những lời này mặt không có chút tình cảm, giống như đang nói chuyện với không khí. Monty thân là quan lớn trong đoàn lính đánh thuê thiên không, sao thấy ai vô lễ như vậy được, mở miệng mắng to. Người phương Đông hỗn xược, lời nói của mày sẽ mang đến sự hủy diệt cho ma quỷ bọn mày, thượng đế sẽ trừng phạt mày. Tiêu Thu Phong khẽ cười có chút lạnh lùng. Tao cho đến bây giờ chưa từng tin vào thượng đế trong lòng tao còn không bằng cả cây giấm. Monty phẫn nộ, hắn là một tín đồ trung thành, tay đã đặt lên hông, hình như chuẩn bị rút súng, mà mấy thằng hộ vệ phía sau đều đang chuẩn bị rút súng. Bọn chúng đến bao nhiêu người? Tính cả thượng úy Monty tổng cộng là có 56 người, Tanh ở bên cạnh trả lời rất rõ ràng. Tiêu Thu Phong gật đầu nói, rất tốt, đánh gãy chân một thằng, cho bọn chúng 3 phút rời khỏi ma quỷ, nếu không cho bọn chúng biến thành xác chết. Tiêu Thu Phong nói xong đã ra tay trước tiên. Trong lòng hắn đang tràn ngập bi thương, cần phải dùng giết chóc để phát tiết cơn tức giận. Nếu là ngày bình thường hắn thật ra có thể nhịn, bây giờ còn chưa phải thời cơ tốt nhất để ra tay với thiên không. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt kiêu ngạo của thằng người nước M này thực sự không thể nhịn được. Nói rất nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sát khí lạnh lùng, thân hình thiết trụ liền lóe lên. Mấy người trong này có lẽ không đến lượt hắn nhưng ở bên ngoài thì vẫn còn. Còn mẹ nó chứ, đừng ai tranh với hắn, nếu không hắn sẽ trở mặt. Đến rất oai phong kiêu ngạo, nhưng lúc về đều là té lăn. Đám lính bị đánh gãy chân còn đang nằm trên mặt đất ra vẻ đáng thương. Nhưng khi Lam Nha cầm dao cắt cổ một thằng lính, bọn chúng mới biết được lệnh của Tiêu Phong là thật. Chỉ là một chân thì cũng phải nhảy mà ra. Trong thời gian ngắn, trại ma quỷ xuất hiện một màn múa lửa một chân. Lão già đi ra, mà bên cạnh chính là Ruth. Rất nhiều chuyện nàng cũng đã biết, bởi vì lão già đã coi Ruth là người của Tiêu gia, bởi vì nàng là đàn bà của Tiêu Thu Phong. Lão giả nói, Thu Phong, cháu thật sự không nên lỗ mãng như vậy. Với lực lượng của ma quỷ còn không đủ để đối phó với thiên không. Ruth thật ra lại không trách gì mà đi tới bên cạnh Tiêu Thu Phong, nắm tay hắn dịu dàng nói. Anh yêu, mặc kệ anh là ai, Ruth cũng yêu anh. Dù anh làm gì, dù là xuống địa ngục, em cũng sẽ đi cùng với anh. Tiêu Thu Phong gật đầu, lời Ruth nói đã an ủi hắn. Tanh, lập tức tăng cường cảnh giới, lần này chúng ta phải đánh một trận. Tiêu Thu Phong nói xong đi về phía lão già, mặc kệ hắn đau xót như thế nào thì lão già này cũng không có làm sai, hơn nữa hắn còn là người thân duy nhất trên đời còn sót lại của Tiêu Thu Phong. Bác, cháu không sợ, những người này phải bị trừng phạt, bác đã nói cháu họ Tiêu mà. Một câu nói đơn giản nhưng mắt lão già đã hơi ươn ướt, Tiêu Thu Phong gọi lão là bác cũng đã chấp nhận thân phận, chấp nhận người bác này. Tốt, không hổ là người của Tiêu gia. Rất nhiều người sẽ tự hào việc kiêu ngạo vì cháu. Lão già mặc dù đã ở cái tuổi gần đất xa trời, nhưng giờ phút này lại dõng dạc nói. Bác sẽ ở đây với cháu, bác tin vào con cháu của Tiêu gia chúng ta. Không ai mở miệng nói gì, dù cho là Ruth cũng chỉ ngoan ngoãn dựa vào người Tiêu Thu Phong, có một cảm giác kích thích giống như trong bữa tiệc trước kia. Ngạo khí của người đàn ông này giống như là một ngọn đèn rực rỡ, có thể hấp dẫn bất cứ người phụ nữ nào. Đoàn lính đánh thuê thiên không được quân đội nước M duy trì, điều này cũng không phải là bí mật gì nữa. Lão già Tiêu Hảo Vân có mạng lưới buôn bán khắp thế giới, việc này đương nhiên không tránh khỏi thái mắt của lão. Tiêu Thu Phong mặc dù không phải do lão sinh ra, nhưng lão từ sớm đã coi Tiêu Phong như con đẻ của mình. Nếu không, lão sẽ không nhiều lần ngẫu nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn như vậy, viện trợ tất cả mọi thứ có thể của mình cho Tiêu Thu Phong. Điện thoại vang lên, lão già lạnh lùng hạ lệnh. Tiểu Tuyết nghĩ mọi biện pháp cắt đứt quan hệ kinh tế vật chất giữa nước M và Trung Đông, vận dụng tất cả mọi người tận lực giảm bớt tiền dành cho quân đội vào năm tới. Đồ đệ này đã kế thừa y bát của lão, mặc dù được xưng là bàn tay vàng trong giới thương trường, nhưng lực lượng sau lưng lão đã hơn cả tổng thống của rất nhiều quốc gia. Trên đời này còn không có quốc gia nào có thể thừa nhận được đả kích về mặt kinh tế của lão. Cha nuôi, cha xác định muốn làm như vậy sao? Một giọng nữ êm ái nhưng có vẩn phần chững chạc vang lên. Mặc dù nàng là đồ đệ cuối cùng của bàn tay vàng nhưng lại có tư chất xuất sắc nhất, bản lĩnh khống chế kinh tế của nàng đã không thua kém gì bàn tay vàng. Nhưng lệnh này của lão lại ảnh hưởng đến rất nhiều người, thậm chí ảnh hưởng đến cả cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới, bởi vì bất cứ quyền lực nào đều phải dùng tiền để tích lũy. Mỗi ứng cử viên của nước M cũng muốn tìm một chỗ dựa sau lưng, có thể là các tập đoàn kinh tế hoặc là các gia tộc lớn, vừa phải có tiền vừa phải có thế lực, nếu không thì đừng mong trúng cử, chỉ nhằm để cho dân chúng bầu vài lá phiếu, sau đó công bố ai là người thắng. Sự cạnh tranh này không thua kém gì chuyện đấu đá trong triều đình ngày xưa, chỉ là vận dụng tất cả mọi thứ ở trong bóng tối mà thôi. Đúng, nói cho bọn chúng, ai có thể làm theo mong muốn của chúng ta thì chúng ta ủng hộ người đó, rõ chưa? Lời của lão già rất đơn giản mà dứt khoát. Nuôi nhiều chính khách như vậy cuối cùng cũng phải có chút tác dụng. Lão đã già, bây giờ là thời của tuổi trẻ, mà lão muốn dùng thời gian còn lại của mình tạo ra một đế quốc cường đại nhất cho con cháu Tiêu gia, một tập đoàn kinh tế và chính trị cực mạnh có thể khống chế được mọi đất nước. Một khắc khi lão chuẩn bị đi Trung Đông thì kế hoạch 30 năm đã bắt đầu khởi động. Đây là điều duy nhất mà lão có thể làm cho con cháu của Tiêu gia. Trại lính thiên không cách thành phố Bis khoảng 60 km chiếm dụng cả một thị trấn, hoặc là nói trước khi đoàn lính đánh thuê thiên không được thành lập, nơi này là một vùng đổ nát, nhưng bây giờ nó trở thành một thị trấn có tên là Thiên Không Trấn. Thị trấn luôn luôn náo nhiệt mà hôm nay lại có vẻ rất yên tĩnh. Monty mang theo mười mấy tên lính què, một chân nhảy con cóc. Đây là sự khiêu khích chưa từng có với tôn nghiêm của thiên không. Kirigistan tướng quân cũng thấy đó, người phương đông đó rất bá đạo. Nếu như ngay cả tướng quân cũng nuốt nỗi nhục này vào bụng, thì thành phố biết sau này sẽ là thiên hạ của một mình nó. Ike đã sớm đến đây, từ sau khi bị ma quỷ từ chối, hắn đã xin gia nhập vào thiên không, trở thành một con chó dưới chân người nước mờ. Kirigistan khoảng trên 50 tuổi, người to béo, trên người mặc một bộ quân phục tiêu chuẩn của nước M. Cho dù có vài phần bá đạo, nhưng chỗ tươi sáng nhất trên người hắn là hàm râu cá chê. Mỗi lần hô hấp thì nó đều rủ xuống, từ xa nhìn lại giống hệt như Trương Phi. Hai mắt của hắn rất âm trầm, trên mặt nhìn thì lỗ mãng nhưng chỉ để che giấu mà thôi. Hắn trời sinh là một kẻ mưu mô, nếu không con đường từ một binh lính lên đến tướng quân ở trong đám lính đánh thuê thì cả đời hắn cũng không thể đi tới. Ike, mày thông báo xuống dưới, 12 giờ tối nay ta muốn phát động công kích với trại ma quỷ. Liên minh phía Tây bọn mày phải phối hợp. Nhớ, nếu thằng nào dám lâm trận bỏ chạy, ngày mai ta sẽ cho nó đi gặp Thượng Đế. Ike trong lòng rất vui vẻ, chỉ cần tiêu diệt ma quỷ thì cả phía Tây thành phố Bis sẽ thuộc về một mình Sơn Miêu của hắn. Phối hợp đương nhiên là không có vấn đề gì, nhưng kẻ làm bia đỡ đạn nhất định không phải là hắn. Liên minh phía Tây không phải còn mười mấy nhà sao, gần vạn người làm bia đỡ đạn thì hẳn là không có vấn đề gì. Ike rời đi, Kirigiston tướng quân quát, gọi Scorpion vào đây. Scorpion là một thằng đàn ông hơn 30 tuổi, mái tóc dài được buộc lại sau đầu, khuôn mặt dài như mặt ngựa lạnh lùng, người cao hơn 2 mét. Lúc này hắn đứng trước mặt của Kirigiston cũng ít nhất cao hơn 2 cái đầu. Mà Scorpion là người chỉ huy thứ hai trong trại lính đánh thuê thiên không, trong tay nắm giữ một vạn lính đánh thuê được huấn luyện chuyên nghiệp, cũng là lực lượng mà Kirigiston đắc ý nhất. Thằng nhóc phương đông của đoàn lính đánh thuê ma quỷ kia khinh người quá đáng, làm cho Kirigiston phá vỡ truyền thống chủ động tấn công. Kirigiston muốn hủy diệt thế lực vô lễ ngạo mạn đó lúc mới manh nhà trỗi dậy. Ở thành phố Bit, ở cả Trung Đông, Kirigiston sẽ không cho bất cứ kẻ nào không để ý đến mình còn tồn tại. Scorpion, hôm nay mày vất vả một ít, hủy diệt đoàn lính đánh thuê ma quỷ cho tao. Tất cả người phương đông trong trại ma quỷ không được buông tha bất cứ một ai, rõ chưa? Scorpion vừa nghe trên người đã tản mát ra một luồng sát khí nồng nặc, mỗi ngày đều huấn luyện làm người ta rất buồn chán. Ngoài trừ tìm gái để vận động ở trên giường ra thì hắn đã sắp mốc meo hết cả người. Nhưng bên trên đã có quy định rất nghiêm khắc, sự tồn tại của trại lính đánh thuê thiên không chỉ là vì bảo vệ thế lực của nước M tại Trung Đông. Hành động trên quy mô lớn thì phải được quân đội chấp thuận, điều này làm cho hắn rất không thoải mái. Ở đây tác giả có sử dụng rất nhiều từ ngữ của tiếng Anh và tiếng Mỹ, nhưng mà lại không có cái phiên âm sang tiếng Trung Quốc nên mình sẽ để nguyên ở tiếng Anh để mà đọc. Nhưng Kirigiston vừa ra lệnh đã làm cho hắn như ngửi được mùi máu. Máu tươi đúng là thứ mà hắn muốn nhất. Vâng, đoàn trưởng, Scorpion đã rõ. Scorpion trời sinh đã là một chiến sĩ giết chóc, chỉ có trong giết chóc hắn mới tìm được niềm vui. Mà tin tức này Tanh cũng đã thu được. Cái khác không nói, nhưng về khả năng tình báo thì Tanh làm rất xuất sắc. Mở bản đồ ra, tiêu thụ phòng lặng lẽ trầm tư, mấy người bên cạnh cũng không dám mở miệng quấy nhiễu, bởi vì họ biết lần chiến đấu này có quan hệ đến sự sống còn của ma quỷ, cho nên không ai dám phóng túng. Scorpion sao? Ta muốn xem nó kiêu ngạo đến như thế nào. Tiêu thiếu gia, thiên không không thể so với Force, bọn chúng có hỏa lực rất mạnh, không kém hơn chúng ta là bao. Hơn nữa, đám lính đánh thuê của bọn chúng đã trải qua 3 năm huấn luyện nghiêm khắc, trận chiến này tôi sợ. Tành nghĩ rất nhiều, bởi vì hắn biết nhiều hơn so với người bình thường một chút, hiểu về đoàn lính đánh thuê thiên không, làm cho trong lòng hắn cảm thấy lo lắng và buồn bực. Tiêu Thu Phong gật đầu, điểm này hắn đương nhiên là biết, nhưng cũng không phải là vì họ biết mà trận chiến này lại không diễn ra. Nếu Kirigiston đã ra tay, vậy thì hành động của bọn chúng nhất định là sẽ rất tàn nhẫn, sẽ không cho ma quỷ bất cứ cơ hội gì để nói. Tanh, trại lính do anh phòng thủ, đối phó với người của Liên minh phía Tây không có vấn đề gì chứ. Tanh có chút khó hiểu, vậy đại quân vạn người của Scorpion thì sao? Tiêu Thu Phong nhìn trên bản đồ, ấn ngón tay xuống lạnh lùng nói. Nó sẽ không có cơ hội tiến vào thành phố Bis, bởi vì tôi không cho nó cơ hội này. Khi màn đêm buông xuống, tất cả hành động đều đã được triển khai. Với tính cách của Scorpion, nhất định là rất kiêu ngạo. Mà lần này hắn biết sự kiêu căng của người M sẽ phải trả một cái giá như thế nào. Trừ Tanh, lần này ngay cả làng nhà cũng lưu lại. Không có biện pháp, lực lượng của Liên minh phía Tây, nếu như có thể thống nhất thì cũng không dễ đối phó. Điểm này Tiêu Thu Phong không thể không lưu lại một chút đề phòng. Đương nhiên Ruth cũng lưu lại, chỉ huy mị ảnh, đề phòng kẻ địch xâm nhập vào bên trong, còn phải bảo vệ an toàn cho lão già. Mặc dù Tiêu Lưu Phong cũng biết với mười mấy cao thủ nhất lưu bên cạnh lão, người bình thường không thể thương tổn đến lão. Nhưng điều này hắn phải làm để tránh xảy ra sơ sót, bởi vì trên đời này hắn cũng chỉ còn lại một người thân duy nhất này nữa mà thôi. Thiết Trụ đang chửi thầm trong lòng, Lý Cường Binh cũng đang áp chế dục vọng. Mỗi đội viên của thần binh chiến đội đều đang đợi tắm máu. Là một đội viên chỉ ở trong mưa máu gió tanh mới có thể từ từ trở nên cường đại. Điều này thì các thủ hạ của Tiêu Thu Phong đều biết. Phía sau bọn họ còn có mấy người vốn là không nên đến, là Bus và Lang Khuyển và còn một vài tên đồng bọn của chúng. Không người Người không dính máu thì vĩnh viễn không biết thế nào là một cuộc chiến chân chính. Nhìn thấy quyết tâm khi huấn luyện của bọn họ, Tiêu Thục Phong đồng ý lời cầu xin của họ, sớm muốn đi vào thực chiến thực tập. Tâm trạng của bọn họ còn hưng phấn hơn cả Thiết Trụ. Còn Triệu Nhược Minh bị Tiêu Thục Phong bắt ở lại trong trại. So sánh với Scorpion thì trong trại vẫn là an toàn hơn. Trừ những người này, phía sau bọn họ còn có 1.000 tên lính đánh thuê tinh anh nhất của ma quỷ. Đây là nhóm binh lính đầu tiên đạt được yêu cầu của Tiêu Thục Phong. Khí lực và lực lượng mạnh mẽ của bọn họ không hổ là lính đánh thuê chuyên nghiệp. Tất cả đây gần như đã là toàn bộ tinh anh của ma quỷ. Trận chiến này Tiêu Thục Phong đã không có đường lùi. 9 giờ, trên một gò núi cách thành phố Bít 6 km, chuyển đến những tiếc bước chân hỗn loạn. Đại quân vạn người của đoàn lính đánh thuê thiên không rốt cuộc cũng từ từ tiến vào. Mà trận phục kích của Tiêu Thục Phong cũng sắp nổ ra. Chiến sự diễn ra, mọi người đều phải tự mình chiến đấu và tận lực tiêu diệt kẻ địch. Cường binh, Scorpion giao cho anh. Tiêu Thục Phong không đoạt mối làm ăn của thủ hạ. Hắn là người chỉ huy hành động cho nên phải chú ý toàn cục mọi tình huống. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không muốn ra tay. Mệnh lệnh này là dành cho thần binh chiến đội. Trước mặt đại quân vạn người này, tác chiến tập thể không có tác dụng mấy, phải chia ra tấn công. Với thân thủ của bọn họ sẽ làm cho kẻ địch khó có thể đề phòng. Ở bên cạnh đồi có hai khu rừng cây nhỏ không quá tươi tốt, nhưng đủ để cho 1.000 lính đánh thuê ma quỷ ẩn núp. Rất nhanh, theo tiếng ô tô gầm rú, mấy trăm chiếc xe tải đã chạy tới. Với sự ngông cuồng tự đại của Scorpion, cho dù biết ma quỷ mai phục, có lẽ hắn cũng chỉ cười nhạt mà thôi. Trong lòng hắn, ma quỷ chỉ là một trại lính đánh thuê mới thành lập được có mấy tháng, thực sự còn không đáng để hắn để vào mắt. Trong lòng hắn thật ra phải cảm ơn ma quỷ, hắn vốn không thuận mắt với thằng đó, chỉ là bị Kyrgyzstan tướng quân áp chế, cho nên không có cách nào để tiết hận. Xe đi vào phạm vi công kích, theo một tiếng quát lạnh lùng của Tiêu Thục Phong, ra tay. Thuốc nổ được trên đường nổ vang, nổ ra mấy cái hố rất sâu, mười mấy chiếc xe bị bật ngược trở lại. Còn chưa bắt đầu thì lính đánh thuê Scorpion đã chết một đám. Báo cáo thượng giáo, trên đường có mai phục, quân địch núp ở hai bên rừng. Một lính liên lạc chạy tới trước xe của Scorpion, lớn tiếng báo cáo. Scorpion đang rất phẫn nộ, lớn tiếng hạ lệnh, ra lệnh cho bộ đội, hỏa pháo cường đại trợ giúp cho công kích hai bên rừng cây. Nếu ma quỷ không biết sống chết như vậy, tao sẽ tiễn bọn chúng một đoạn đường. Theo mệnh lệnh, hơn 100 khẩu pháo được triển khai sau những chiếc xe, biến những chiếc xe này thành công sự. Nhưng hỏa pháo trong rừng phát ra rất nhanh đã cắn nuốt tính mạng của binh lính thiên không. Tiếng kêu thảm thiết chói tai không ngừng vang lên, pháo kích đã bắt đầu công kích. Quả nhiên là vũ khí hoàn mỹ của nước em. Ngay cả đám lính cũng được huấn luyện nghiêm ngặt, động tác cực kỳ thành thạo, không thua gì bộ đội đặc chủng. Tiêu Thục Phong lạnh lùng quát lên, phân tán ra tấn công. Theo hắn nói, tất cả mọi người phía sau bắt đầu tản ra, sau đó tự mình tập kích vào đoàn lính đánh thuê thiên không. Thiết Trụ là nhanh nhất, là người đầu tiên vọt đến trận địa phía trước, liên tiếp chém giết 6 tên lính đánh thuê. Đám binh lính còn chưa lấy lại được tinh thần thì hắn đã biến mất. Scorpion đã nhảy xuống xe, hai cánh tay cường tráng vung lên, ra lệnh cho đám binh lính. Công kích nhanh lên, ta muốn đám người phương Đông ghê tởm này phải chết không có chỗ chôn. Đạn pháo mãnh liệt vẫn tiếp tục, nhưng lính đánh thuê ma quỷ giấu trong rừng cây. Thiên không mặc dù nhiều người hơn nữa nhưng thuần túy là bắn phí đạn, bắn lung tung. Còn bắn được ai không thì bọn chúng cũng không cần biết. 36 đội viên của thần binh chiến đội như ma quỷ trong nháy mắt xuất hiện trong đêm tối, vặn gãy cổ mấy tên lính rồi biến mất trong nháy mắt, làm người ta khó có thể đề phòng. Chỉ chưa đầy nửa tiếng, thiên không đã tổn thất hơn 1.000 người, dưới đất toàn là xác chết. Thượng giáo, những tên đó rất giàu hoạt, chúng ta không thể coi thường. Vốn tưởng rằng dựa vào nhân số và hỏa lực cường đại có thể áp chế tất cả, không ngờ đối phương lại lợi dụng bóng đêm và rừng cây làm ưu thế, cho nên trở nên bị động. Scorpion tức giận, hít sâu một hơi, thu đội ngũ lại, dùng pháo để mở đường. Theo mệnh lệnh này, thiên không chuyển từ công kích sang phòng ngự. Chuyển biến như vậy đúng là đã khiến cho ma quỷ gặp chút phiền phức. Về nhân số căn bản, ma quỷ không so sánh được với thiên không. Cho dù người ta là 10 kẻ bị thương giết chết một người thì ma quỷ cũng không bù nổi. Hơn nữa, hỏa pháo mãnh liệt vừa rồi ma quỷ cũng tổn thất không nhỏ, tuyệt đối không có cách liều mạng trực diện. Làm rối loạn trận hình của chúng đi. Thiết Trụ bảo mọi người cẩn thận. Tiêu Thục Phong còn chưa nói xong, một tiếng gầm rú ngoài ý muốn đã vang lên. Có vài chiếc xe tải đang di chuyển, đưa mắt nhìn bên trong là mấy thằng nhóc như Lang Khuyển, La Bút. Mặc dù ở trong trại cũng được dạy lái xe, nhưng xe tải lớn như vậy không phải tuổi của bọn chúng có thể lái. Xe tải gia tăng tốc độ phóng về phía đám người dày đặc giống như chơi trò bánh xe và con gà. Đám lính thiên không lập tức trở nên rối loạn. Từ hai mặt giáp công, xe của La Bút xung phong lên trước đã nhảy vào trận hình, liên tiếp húc bay mười mấy tên lính đánh thuê. Mấy chiếc xe phía sau cũng theo sát như máy nghiền thịt. Mấy tên lính đánh thuê đáng thương bị đụng trúng, máu thịt tung tóe. Giờ phút này đám thiết chủ đã lần nữa tản ra tiến hành giết chóc. Lý Cường Binh thì đang lẳng lặng chờ cơ hội đã nhảy đến bên cạnh Scorpion. Tiêu Thiếu Gia đã giao phó thằng đàn ông này thuộc về riêng hắn. Nổ mấy chiếc xe này ngay. Scorpion còn chưa nói xong, Lý Cường Bình đã vung quyền đánh tới. Một tên cận vệ bên cạnh xông lên, súng còn chưa kịp bắn, nắm tay đã đánh trúng ngực hắn. Một tiếng vang chói lói vang lên, nội tạng của tên này bị dập nát. Scorpion giận không thể kiềm chế, áo choàng trên người vừa động đã bị xé tăng. Bộ ngực săn chắc tràn đầy lực lượng như một con trâu mộng lao về phía Lý Cường Bình. Người này tao đối phó, hỏa lực phong tỏa, ta muốn đêm nay ma quỷ phải hoàn toàn biến mất. Cho dù chết 1.000 người thì lực lượng của hắn vẫn rất khổng lồ. Scorpion không hề lo lắng chút nào. Máu bắn lên người, giờ phút này hắn chỉ muốn tìm được một đối thủ để phát tiết sự tức giận trong lòng. Mà người đàn ông Phương Đông trước mặt chính là lựa chọn tốt nhất, cho nên hắn quát mọi người lưu lại một mình đối mặt. Không thể không thừa nhận, Scorpion đúng là một cao thủ không kém gì Huyết Hoàng ở London lần trước, mà có điểm còn độc ác hơn cả Huyết Hoàng. Huyết Hoàng tràn đầy mạo lực, mà Scorpion lại tràn đầy khí tức âm độc. Mỗi một chiêu của hắn đều là chiêu thức giết người, đơn giản, sắc bén. Mấy ngàn lính đánh thuê công kích, uy lực quả nhiên rất lớn. Cả rừng cây đã biến thành biển lửa, rất nhiều hỏa pháo mang theo lửa đạn không ngừng oanh kích. Binh lính ma quỷ trong cơn sóng công kích này cũng tổn thất hơn 100 người, máu nhiễm đỏ đất. Mấy chiếc xe bị vây quanh. Xe của Lang Khuyển đã bị bắn thủng lốt giống như một con cua có ba chân đầm loạn lung tung. Mặc dù làm cho đối phương rối loạn nhưng bọn họ cũng lâm vào hiểm cảnh. Mấy thằng nhóc này dũng cảm thì có dũng cảm nhưng đầu óc còn chưa trưởng thành. Chuyện nguy hiểm như vậy mà cứ hùng hục đi làm. Hấp dẫn hỏa lực của quân địch không để bọn chúng tới gần. Tiêu Thu Phong quát lạnh một tiếng, thân hình đã động. Nếu như hắn còn không ra tay thì mấy chiến tướng tương lai này rất có thể sẽ ngỏm cua tỏi mất. Lý Cường Binh đối chiến với Scorpion đã không cách nào phân tâm, thiết trụ thì lại xâm nhập vào đội ngũ thiên không cùng các đội viên của thần binh chiến đội, giống như Tôn Ngộ Không chui vào bụng thiết phiến công chúa, giết chóc không ngừng. Đêm nay tin rằng bọn hắn có thể tận tình thỏa mãn sự đè nén trong lòng bấy lâu. Chân của Tiêu Thu Phong điển nhẹ lên trên nóc xe, thân hình lướt qua. Hòa quang lóe lên, mấy thằng binh lính trên cùng đã phát hiện ra hắn, vài khẩu súng được giơ lên. Đào khí đã được ngưng tụ trong tay vung lên, mấy tiếng kêu thảm thiết. Binh lính trên cùng đã ngã xuống đất, ngực bị đào khí cắt qua, lộ ra cả nội tạng. Lui về, Tiêu Thu Phong quát lên một tiếng, thân hình đã không thấy đâu. Phía trước mấy chiếc xe không ngừng có tiếng kêu thảm thiết, hắn đang mở đường cho xe của La Bút. La Bút và Lang Khuyển đương nhiên không dám chậm trễ. Thừa khoảng thời gian này, xe rời khỏi vòng vây, âm âm u u chạy về phía xa xa. Đám lính đánh thuê còn muốn xông lên đều bị Tiêu Thu Phong giết sạch. Nhưng người của đối phương thật sự quá nhiều, cho dù giết cả trăm thì phía sau cũng còn mấy trăm tên khác xông tới. Tiêu Thu Phong cũng hít vào một hơi thật sâu, làm cho thân hình biến mất trong đêm, khi hắn xuất hiện đã ở gần Lý Cường Binh. Liên tiếp vặn gãy cổ mười mấy tên lính, Tiêu Thu Phong lớn tiếng kêu, dùng kinh lực mà giết nó. Giờ phút này nếu muốn làm cho đám lính đánh thuê kia bỏ chạy, biện pháp duy nhất là giết Scorpion. Không có thủ lĩnh chỉ huy thì bọn họ chỉ là nắm cắt rời, không thể không bỏ chạy. Vây quanh nó, có lẽ cảm nhận được Scorpion đang gặp nguy hiểm, mấy đại đội trưởng đang mang binh lính về cứu viện. Nhìn thấy Tiêu Thu Phong lập tức hét lên, đạn bắn như mưa, ngay cả chiếc xe trước mặt Tiêu Thu Phong cũng bị bắn nát bươm. Cũng may ở trong dầu trong bình xăng đã sớm cháy hết, nếu không bình nhất định sẽ nổ. Scorpion hơi dao động. Lý Cường Binh này cường đại nằm ngoài dự đoán của hắn. Người đàn ông Phương Đông này từ bề ngoài thấy thì rất bình thường, nhưng lại quấn lấy hắn làm hắn không thể rút ra được chút thời gian nào chỉ huy quân đội. Hơn nữa giờ phút này hắn càng không có thời gian để hối hận. Thần binh chiến đội phía sau đang giết chóc và quấy rối, phía trước lại có hỏa lực cực mạnh công kích. Đại quân vạn người của Scorpion giờ phút này như kiến bò chảo nóng, lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Scorpion không làm gì được, càng làm cho thuộc hạ thêm loạn. Không biết xông về phía nào. Hơn 10 khẩu pháo đã bị hủy, uy lực hỏa pháo đã nhỏ đi rất nhiều. Tất cả súng ống của ma quỷ không ngừng vang lên, giết hại đám lính đánh thuê thiên không, đang không đầu không đuôi, bay loạn như con ruồi mất đầu kia. Một quyền nhanh như điện, đến cực hạn, Scorpion cầm ba con dao găm tẩm độc cười nhạt, hình thành nên lĩnh vực phòng ngự. Nhưng Lý Cường Bình đã nhận được chỉ thị khẩn cấp của Tiêu Thu Phong, không có thời gian lãng phí với hắn nữa. Quyền kích không ngừng lại, xích một tiếng vang lên, máu vụt ra. Nhưng lúc này Lý Cường Bình đã chảy máu mà cánh tay vẫn đột phá được phòng ngự của ba con dao, công kích đến ngực của Scorpion. Nắm tay giáng xuống phát ra tiếng thịch nặng nề, như một tiếng sấm trầm thấp đột nhiên vang lên. Scorpion giật lùi lại hơn 7 bước, mặt đầy máu, hắn đã bị thương. Máu cũng chảy ra trên cổ tay Lý Cường Bình. Nhưng hắn không cho Scorpion cơ hội hồi sức, xông phi lên đá. Scorpion tâm mạch đã tổn thương nên hành động trở nên chậm chạp rất nhiều, vội vàng lui lại rồi hét lên. Ngăn nó lại cho tao. Nếu như không phải đến bước đường cùng, Scorpion tuyệt đối sẽ không phá hủy vinh quang của một cường giả, là cho quân lính lên hỗ trợ mình. Giết nó. Tiêu Tư Phong đang giết chóc, máu bắn tung tóe thành những bông hoa tươi đẹp, giờ phút này càng lao vọt tới bên cạnh Lý Cường Bình, lạnh lùng quát. Một tay giơ lên phát ra năng lượng khổng lồ, tạo thành lĩnh vực phòng ngự vô cùng chắc chắn, thật giống như nhất phu đương quan, vạn phu mạc khai. Đạn xẹt qua, rất nhiều lính đánh thuê đã cảm thấy không đúng, vội vàng chạy về. Tình thế không hề chờ người, đôi mắt Lý Cường Bình xẹt qua những tia sắc lạnh. Vị trí bị thương trong nháy mắt đã ngừng chảy máu, thân hình hắn xông tới như con hổ vồ mồi. Quyền kích như sấm, chân nhanh như gió, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Quyền bị ngăn cản nhưng chân từ dưới đá lên nhằm trúng ngay điểm yếu. Máu đã thấm ướt đũng quần của Scorpion. Sự đau đớn không thể nào nói thành lời, làm cho mặt hắn đỏ rực lên, trông giống y như một con cua mới luộc. Một cước này cho dù không bị phế thì Scorpion ít nhất mấy tháng cũng không thể chơi gái được. Đau đớn, vô lực, sợ hãi. Sợ hãi chính là tâm ma. Tâm mạch của Scorpion đã bị hao tổn, giờ phút này ngay cả hai chân cũng không thể đứng thẳng lên được. Không có căn cơ vững chắc, lực lượng không thể hoàn mỹ phát huy. Nhưng Lý Cường Bình thì càng đánh càng hăng, đôi thiết quyền gặp địch giết địch. Con dao găm trong tay Scorpion rơi xuống, một đấm, hai đấm, cả người bị đánh lên trên cửa kính, sau đó rơi xuống. Lại một nắm tay đẩy sức mạnh đánh tới, nắm tay đánh vào đầu hắn, đầu dán vào cửa xe. Chết đi! Một tiếng quát vang lên, Lý Cường Bình nhảy lên hét lớn, giết một tiếng. Máu bắn tứ tung, Scorpion không có cơ hội kêu lên một tiếng đã bị đánh vỡ đầu. Máu và não bắn ra tung tóe, không nhận ra hình dạng vốn có của hắn nữa. Một quyền đánh xuống, thi thể rũ rượi, bị Lý Cường Bình một cước đá bay. Vừa lúc rơi vào đội ngũ thiên không đang trở nên hỗn loạn, không biết có ai hét lên. Thượng giáo chết, thượng giáo đã chết, mau chạy thôi. Súng và đao được ném xuống đất, giờ phút này bình bại như núi đổ. Không có một ai muốn chống cự nữa, chỉ hy vọng mọc thêm đôi chân mà chạy. Tất cả đều quên mất nhân số của bọn họ còn nhiều hơn ma quỷ gấp mấy lần. Trên chiến trường có một loại xu thế mà trận chiến do Lý Cường Bình và Scorpion kết thúc càng làm cho người của ma quỷ càng đánh càng hăng. Khi mấy ngàn người của thiên không bỏ chạy, mấy trăm người phía sau mới lại cầm súng đuổi theo, hình thành ra một cảnh tượng vô cùng khó tin. Nếu như không phải trời tối, nói không chừng lính đánh thuê thiên không đã nhìn thấy nhân số ma quỷ mà lập tức phản công. Nhưng lúc hỗn loạn thế này, bọn họ đâu dám quay nhìn lại, chỉ có thể liều mạng bỏ chạy, chạy trốn như thoát khỏi địa ngục đẫm máu, trên người có gì nặng đều vứt xuống để chạy. Trận chiến này đoạt được không ít súng ống, ít nhất có thể trang bị cho 4-5 ngàn người. Kẻ địch lưu lại hơn 3 ngàn xác chết, nhưng ma quỷ cũng mất đi hơn 300 lính đánh thuê tinh anh. Đây chính là sự tàn khốc của chiến tranh. Giờ phút này Tiêu Thu Phong không có thời gian an ủi mọi người, chỉ quát lên một tiếng hạ lệnh, lập tức quay về. Đội ngũ Scorpion đã tan vỡ nhưng trại lính còn đang phải đối mặt với công kích của Liên minh phía Tây, không thể để mất. Mấy trăm chiếc xe trở thành chiến lợi phẩm cho ma quỷ, mọi người mở hết tốc lực lao thẳng về thành phố Bis. Một vầng sáng tận trời mang theo sát khí vô hình tản mát trên bầu trời ở trại lính đánh thuê ma quỷ, còn chưa đến nơi đã nghe được tiếng súng liên hồi. Trước 12 giờ, Ike đã liên lạc với Kyrgyzstan. Một vạn đại quân của Scorpion đã xuất phát, lập tức tới được nơi này. Vì đạt được ích lợi lớn hơn nữa cho nên hắn đã phát động công kích trước. Dù sao tấn công đầu tiên cũng không phải lính đánh thuê của Sơn Miêu. Những kẻ đó chết nhiều một ít, hắn cũng không hề thương tâm. Có sự ủng hộ của Kyrgyzstan, liên minh phía Tây ai cũng lớn tiếng. Nhất là giờ phút này bọn họ còn ngồi chung trên một con thuyền. Hơn nữa đoàn lính đánh thuê For bị tiêu diệt trong một đêm cũng làm bọn họ cảm thấy sợ hãi. Nếu ma quỷ lại giống như một bóng ma, làm cho bọn họ ăn ngủ không yên, cho nên lần này bọn họ đã dùng đến toàn bộ lực lượng. Thế nhưng, có vài thứ lại nằm ngoài tưởng tượng của bọn họ. Rất nhiều tinh anh của ma quỷ đã được điều đi, điều này bọn họ cũng đã biết, nhưng Ike lại không báo với Scorpion, bởi vì hắn trời sinh là một kẻ có ích kỷ. Muốn cho Scorpion mày chết thì tao sống với những người đó, sau đó hắn sẽ đoạt đi chiến lợi phẩm ở trong trại. Nhưng đám toàn quân còn lại có thể ngăn cản được công kích của bọn họ, hỏa lực cường đại khiến người ta kinh ngạc. Theo Ika thấy, cho dù ma quỷ điều động tất cả nhân số cũng không phải đối thủ của Scorpion. Scorpion đến chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nhưng thời gian cứ trôi qua mà thành phố Beast vẫn không có một bóng người nào tiến vào. Trong trại lính đánh thuê ma quỷ gần như tất cả mọi người đều lên, ngay cả mỹ ảnh cũng điều ra một bộ phận. Ngay cả 10 vệ sĩ của lão già cũng điều ra một nửa, tạo thành phong tuyến chắc chắn nhất ở trước cửa ma quỷ. Tất cả mọi người đều do Lang Nha chỉ huy. Dưới sự kiên trì của hơn trăm thủ hạ của hắn, đám lính đánh thuê không có một ai lùi về sau. Hoặc bọn họ biết chỉ cần kiên trì đợi đến khi ông chủ Tiêu Thiếu Gia trở về thì phần thắng sẽ thuộc về bọn họ. Xác chất cao như núi trước cửa, nhưng đám lính đánh thuê của Liên Minh vẫn lao vào trong như không muốn sống vậy. Đối với bọn họ mà nói thì mạng không có ý nghĩa, có giá trị bằng một viên đạn. Ở trong phòng rút canh giữ ngoài phòng lão già, nghe thấy bên ngoài truyền vào tiếng súng và những tiếng gào thảm thét trước khi chết, đã không chịu nổi. Nếu không phải bởi vì mệnh lệnh của Tiêu Tư Phong, nàng đã sớm muốn lao ra ngoài. Lão già này còn quan trọng hơn cả trại lính đánh thuê ma quỷ, cho nên sứ mạng của nàng chính là bảo vệ lão già này. Đến lúc này Ruth chỉ biết lão già này là người thân của người đàn ông mình yêu, rất quan trọng. Nhưng sao lại quan trọng như vậy nàng không rõ lắm, cũng không biết phía sau lão già này có cả một đế quốc kinh tế khổng lồ. Lực lượng này không kém gì bất cứ một lực lượng quân sự cường đại nào. Ruth, nói chuyện với lão đi, nhìn cô kìa, sao thiếu kiên nhẫn vậy chứ? Phong Linh đứng hàng thứ ba, thật ra chỉ là một cô bé. Ruth lúc này đã chẳng có tâm trạng mà nói chuyện. Người đàn ông mình yêu đang đi phục kích, mà đám lính đánh thuê của Liên Minh lại đang vây công ma quỷ. Chiến đấu càng lúc càng quyết liệt, nàng chỉ mong để ra ngoài xem một chút. Này, ông già, chồng chỉ bảo tôi bảo vệ ông, chứ không phải kính trọng ông. Ông đừng có nói nhảm. Sự dịu dàng của Ruth chỉ dành cho một mình Tiêu Thu Phong, đối với người khác nàng đều rất lạnh lùng. Lão già trợn trừng mắt lên mắng. Cô bé, khách khí với lão già này một chút. Thu Phong rất nghe lời lão nói, bằng không, lão bảo nó bỏ cô. Ruth vừa nghe lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ nói. Ông lừa ai vậy? Dù là chuyện khác Phong nghe ông, nhưng chuyện như thế này anh ấy tuyệt đối không nghe bất cứ ai. Anh ấy muốn tôi, ông có nói thế chứ nói nữa cũng vô dụng. Anh ấy không cần tôi thì tôi sẽ tự động rời đi, chẳng quan hệ gì đến ông. Lão già cũng không tức giận mà cảm thấy hứng thú. Cô bé này trước mặt Tiêu Thu Phong đều ra vẻ dịu dàng, ôn nhu động lòng người, nhưng thực ra là làm khó cô ta. Lão già đương nhiên biết thân phận của Phong Linh, truyền thuyết về thiên mệnh lão sao có thể không nghe nói đến. Trong mấy người phụ nữ ở bên cạnh Tiêu Thu Phong thì cô bé này gần như là cực khổ nhất. Được được, cô bé hiền hậu một chút, đàn ông không thích phụ nữ thô lỗ. Rút rõ ràng là không hiểu cho lắm, không muốn nói nữa, mà quay đầu lại nhìn lão già đầy khinh bỉ, dường như là không muốn nói chuyện với lão. Lão già lại tự mình đi tới hỏi, Rút, cô ở bên cạnh Thu Phong bao lâu rồi? Hơn một tháng, sao? Lão già đếm đếm ngón tay, lẩm bẩm hơn một tháng, lại hỏi, Rút, gần đây thân thể cô có gì không khỏe không, hoặc là có hiện tượng gì không thoải mái không? Không cần ông quan tâm, tôi vẫn ăn được, ngủ được, thân thể rất tốt. Ruth quay đầu lại nhìn lão già, nhưng ông phải cẩn thận một chút, nếu không lúc nào cũng có thể chết. Nói xong cảm thấy không ổn, lại tát vào miệng mình. Điều này làm cho lão già cảm thấy an ủi, thầm nghĩ cô bé này còn biết hối hận, nhưng không ngờ Ruth lại nói thêm. Ông cho dù muốn chết thì cũng phải qua hôm nay, nếu không Phong về lại trách tôi là không hoàn thành được chuyện mà anh ấy phân phó. Lão già lúc này đúng là tức đến thiếu chút nữa, thì hộc máu. Suy nghĩ một chút, cảm thấy không nên tiếp tục nói nữa. Nếu không, lão có lẽ không bị người ta giết, mà bị cô gái này làm tức chết. Ruth trời sinh đã không phải là một người dễ nói chuyện rồi. Phần chuyện của mình đọc hôm nay đến đây xin tạm dừng các bạn nhé. Hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại vào ngày mai. Chào các bạn. Quên mất mình thông báo luôn là các bạn mà Thần Khống Thiên Hạ quyển 3 là đang bị lỗi nha các bạn nhé. Trong vài ngày nữa sẽ cập nhật cho các bạn, mong chúng ta có thể thông cảm cho một chút.